Mục Thần Ký, chương 385, Trấn Giang Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Hoạn Long Quân giấu chân Long Xào ở những nơi khác, Tần Mục còn không đến mức khen ngợi hắn giàu hoạt. Phải biết tại trong Tàn Lão Thôn, giàu hoạt tuyệt đối được khen ngợi lớn. Hoạn Long Quân có thể giấu chân Long Xào trên người mình hoặc Giao Vương Thần, đây là tư duy của người bình thường, nhưng làm vậy sẽ phơi bày mục tiêu. Hoạn Long Quân giấu trên người Mặc Giao không chút thu hút. Mặc Giao nuốt chân Long Xào vào bụng, cách làm như thế trái ngược với tư duy bình thường của nhân loại. Cho nên hắn không tiếc lời khen ngợi Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân hờ hững, hắn thừa thế lột xác, cố gắng đẩy lớp da ra ngoài. Chỉ cần lột ra khỏi hai túi da này, hắn có thể tiêu diệt Tần Mục, đoạt lại chân Long Xào và chân Long Chi Chu. Tần Mục sờ vào Mặc Giao trên vai, Mặc Giao thuận thế cúi đầu cho hắn vuốt ve, trong miệng phát ra âm thanh như trẻ sơ sinh. Mã Ha, Tần Mục thôi thúc Ngự Long Quyết, hắn thành lập cảm ứng với Mặc Giao, lại đưa Vô Ưu kiếm tới, ý đồ khống chế Mặc Giao chém giết Hoạn Long Quân. Nhưng Mặc Giao không dám ra tay với Hoạn Long Quân, vậy mà thoát khỏi tinh thần của hắn khống chế. Mặc Giao không chỉ được Hoạn Long Quân nuôi lớn đơn giản như vậy, còn có e ngại tự nhiên, không dám ra tay với Hoạn Long Quân. Nhưng chỉ dựa vào thực lực Tần Mục, cho dù cầm thần kiếm trong tay cũng không cách nào tạo thành vết thương chí mạng lên Hoạn Long Quân, nhiều nhất chỉ xuyên phá da thịt của hắn. Thương thế của Hoạn Long Quân cực nặng, hắn liên tiếp chịu nhiều vết thương chí mạng. Một kích của người mù tạo thành phá hoại rất lớn, cộng thêm Tần Mục cho hắn ăn độc, bởi vậy hắn cần hai lần lột xác mới khôi phục, cho dù lột xác thành công cũng hao tổn rất nhiều nguyên khí. Tam pha tán của ta đã hao hết, hiện tại luyện độc cũng không kịp. Mặc dù Long Béo là thiên nhân cảnh, chỉ sợ nó thúc giục Vô Ưu kiếm cũng khó giết Hoạn Long Quân. Không bằng thử uy lực Thái Dương Mộc Nhãn xem thế nào. Hắn nghĩ tới đây, ý định vận dụng Thái Dương Mộc Nhãn, suy nghĩ một chút lại thay đổi chủ ý, hắn lấy Thái Âm Mộc Nhãn trong túi thao thiết ra. Nơi này là Dũng Giang, thế nước hung mãnh, Thái Dương Mộc Nhãn sinh ra ngọn lửa mãnh liệt va chạm với thế nước sẽ làm giảm uy lực. Tần Mục chưa thử qua uy năng của Thái Âm Mộc Nhãn, chẳng qua Thái Âm Mộc Nhãn không sợ nước, có thể phát huy toàn bộ uy lực dưới đáy nước. Tần Mục đi tới cổ Hoạn Long Quân, hắn thả tròng mắt to lớn xuống. Hoạn Long Quân làm như không thấy, hắn đang cố gắng lột xác. Tần Mục điều chỉnh phương vị Thái Âm Mộc Nhãn một chút, hắn nhắm Ngọc Nhãn vào cổ Hoạn Long Quân, sau đó điều chỉnh thử một phen. Hắn lần đầu vận dụng Thái Âm Mộc Nhãn. Hắn đã thử qua Thái Dương Mộc Nhãn. Uy lực cực mạnh, có thể trực tiếp cắt khuất Sơn Thần Điện ra, hủy một khu vực không gian dưới đáy biển. Lúc hắn thiết kế xạ nhật thần pháo giúp Diên Phong Đế cũng tham khảo cấu tạo của Thái Dương Mộc Nhãn, hấp thu rất nhiều lý niệm rèn đúc Thái Dương Mộc Nhãn. Dù sao Diên Khang Quốc Sư giao cho hắn phương pháp tu luyện xạ nhật thần nhãn, bên trong không có bất cứ ghi chép nào về thần pháo. Tần Mục hấp thu cấu tạo trong Thái Dương Mộc Nhãn tạo thành thần nhãn, lúc này mới có thể biến xạ nhật thần nhãn thành xạ nhật thần pháo. Theo hắn phỏng đoán, Khuất Sơn Thần Điện đến từ thời đại nào đó trước cả thời kỳ khai hoàng, bởi vì rất nhiều phù văn ấn ký trong Khuất Sơn Thần Điện khác biệt lớn với phù văn thời kỳ khai hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục suy nghĩ một phen, hắn mở Thái Âm Mộc Nhãn. Ngọc Nhãn chậm chậm mở ra. Trong mắt dần dần sáng rực giống như có một mặt trăng đang ẩn chứa bên trong. Xạ nhật thần nhãn đều cần bảo vật cung cấp năng lượng giống xạ nhật thần pháo nên Tần Mục luyện chế rất nhiều đan lô cung cấp năng lượng, nhưng Thái Âm Mộc Nhãn có cấu tạo khác với Thái Dương Mộc Nhãn. Vì thế Tần Mục vắt óc suy nghĩ thật lâu, hắn không nghĩ ra nguồn gốc cung cấp năng lượng cho thần nhãn nằm ở nơi nào. Hắn có một suy đoán to gan. Có khả năng bên trong hai ngọc nhãn này ẩn chứa một mặt trời và mặt trăng, mặt trời cùng mặt trăng cung cấp năng lượng vô tận cho ngọc nhãn. Chẳng qua suy đoán này thực sự lớn mật, bản thân Tần Mục cũng không thể tin được. Suy đoán thứ hai đáng tin hơn một chút, đó chính là nhân loại hoặc thần linh thượng cổ nắm giữ trận pháp nào đó, có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa. Chẳng qua suy đoán này có sơ hở, lúc Tần Mục mở ngọc nhãn lại không cảm giác năng lượng phun trào. Hắn có suy đoán thứ ba, loại suy đoán này tương đối không hợp thói thường. Hắn suy đoán Thái Âm Mộc Nhãn và Thái Dương Mộc Nhãn là bảo vật không gian, nhưng nó còn phức tạp hơn truyền tống trận, cùng loại với cổng truyền tống.